Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1180, cổ lão chiến vũ. Đấu vương kiếm chưa ra, trận này ác chiến không coi là kết thúc, Hiên Viên Tuyết muốn chém người, là đem Từ Ngôn đẩy hướng đầu gió đỉnh sóng Nhạc Vô Y. Từ Ngôn thấy một lần Hiên Viên Tuyết động tác, vội vàng ngăn cản đối phương. Dùng mắt ánh sáng ra hiệu Hiên Viên Tuyết chia ra tay. Hiện tại cục thế quỷ dị, Nhạc Vô Y uy hiếp xa xa không kịp Vô Tướng Tử. A O, người quạ vương đâu? Từ Ngôn lúc này chợt thấy cách đó không xa A O. Dã nhân này chính múa dậm chân không biết tại lắc lư cái gì kính. Giống như hóng gió đồng dạng, đã nói xong vận dụng toàn lực, người khác tất cả liều mạng. Duy chỉ có cái này đần độn dã nhân, đừng nói quạ vương, liền một đầu đại yêu trình độ hoàng quạ đều không phóng xuất. Thủy Trung tại một bên gật gù đắc ý, chốc lát nữa liền đến, chính hướng cái này đuổi đây. A O động tác không ngừng, nhìn về phía Từ Ngôn nói, muốn hai bữa tiệc mới được, triệu hoán quạ vương mệt mỏi nhất. Nghe xong quạ vương thế mà hướng cái này đuổi đâu, Từ Ngôn con mắt đúng vậy sáng lên. Vội vàng đi vào A-ô phụ cận thấp giọng nói. Đừng nói hai bữa. Mấy trận tiệc cũng không có vấn đề gì. Còn bao lâu có thể xuất hiện? Như thế nào hỗ trợ ngươi có gì cứ nói. Cũng nhanh. Người khác không giúp được gấp cái gì a? A, vậy thì cùng một chỗ nhảy thôi. A-ô-ô, A-ô-ô, A-ô nghĩ nghĩ. Tiếp lấy nhảy hắn cổ quái vũ đạo. Nguyên lai người ta không phải lung tung lắc lư. Mà là một loại cổ lão chiến vũ. Tốt, ta đến giúp A-ô. Chư vị an tâm chớ vội. Chớ phân tán. Hoàng Nha Vương vừa đến. Chúng ta còn có cơ hội thắng qua hóa thần. Từ Ngôn vội vã phát ra truyền âm. Vang lên tại tất cả mọi người trong tai. Trần Vô Danh nghe nói Hoàng Nha Vương về sau lập tức khẽ giật mình. Như có điều suy nghĩ nhìn về phía A-ô. Đinh Vô Mục lông mày phong khẽ nhúc nhích. Sắc mặt âm trầm có một chút chậm hòa, cũng không chạy trốn, người đeo sau lại độ sinh ra đao vũ. Hiên Viên Tuyết khống chế lấy thanh ti xích luyện hai kiện cực phẩm pháp bảo. Nữ hải ngược lại là nghe lời, Từ Ngôn cản trở nàng vận dụng đấu vương kiếm, nàng cũng liền không còn rút kiếm, mà là hết sức chăm chú bảo hộ ở Từ Ngôn bên cạnh. Nhìn chằm chằm đối diện Nhạc Vô Y cùng Vô Tướng Tử. Còn lại Nguyên Anh vừa nhìn thấy A-ô, lập tức sinh ra một tia hy vọng. Dã nhân này đừng nhìn là thiên anh bảng người thứ 10. Thật muốn liều mạng, coi như vị thứ nhất bao tiểu lâu cũng phải đối với A-ô kiêng kỵ vạn phần. Đơn giản là đến từ vạn hoàng đảo dã nhân, có năng lực khống chế một đầu yêu vương. Hoàng Nha Vương, có thể so với hóa thần cường đại yêu tộc, nếu như quạ vương hiện thân. Vô Tướng Tử uy hiếp có lẽ có thể như vậy kết thúc. Nhiều như vậy thành danh Nguyên Anh liên thủ, tăng thêm một đầu yêu vương, coi như Vô Tướng Tử có hóa thần trung kỳ tu vi, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong. Có thể hay không gọi ra yêu vương, trở thành kiếm vương điện một phương, có thể hay không toàn thân trở ra mấu chốt. Từ Ngôn không lo được nhiều như vậy, nhảy đến A-ô bên cạnh theo đối phương nhất quyền thích thối. Trong miệng hò hét A-ô quái thanh. Ta cũng tới hỗ trợ. Núp ở phía xa Tiền Thiên Thiên. Nhìn nữa ngày náo nhiệt. Phát hiện Từ Ngôn không có việc gì nàng hết sức cao hứng. Vốn định hỗ trợ lại cảm thấy mình đi lên bất quá là cái vướng víu. Thế là Thủy Trung núp ở phía xa. Lúc này nhìn thấy A-ô cùng Từ Ngôn cùng một chỗ nhảy chiến vũ. Tiền Thiên Thiên rốt cuộc tìm được một cái có thể giúp đỡ địa phương. Vội vàng chạy tới. Tiền Thiên Thiên đứng tại Từ Ngôn bên cạnh. Huơi tay múa chân. Bộ này chiến vũ nàng gặp A-ô cao hứng thời điểm nhảy qua. Nữ hải hiếu kỳ cho nên học được xuống tới. Kết quả phát hiện cái gì dùng đều không có. Không nghĩ tới hôm nay có cơ hội có thể cùng Từ Thúc Thúc cùng một chỗ biểu diễn một phen. Từ Ngôn trái một bên là A-ô. Phải một bên là Tiền Thiên Thiên. Một cái gào thét cổ quái phòng giam nhảy tưng. Một người gọi phòng giam thời điểm cà lam. Nghe được Từ Ngôn chân mày trực nhảy. Lại không thể làm gì. Có thể kêu gọi yêu vương chiến vũ. đừng nói nhảy, bỏ đều được, chỉ có yêu vương xuất hiện mới có thể bức lui vô tướng tử. Ông, cánh lông vũ gấp chấn vang động từ trên cao mà đến. Nghe được loại này âm thanh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính là buổi trưa lúc sáng ngời chướng mắt mặt trời trung tâm, xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, có cái gì đồ vật đang từ trên cao lao xuống mà đến. Nha vương từ mặt trời bên trong đến, như thế kỳ văn chưa từng nghe qua. Hoàng nha vương, lấy lửa vi nha, từ đại nhật bên trong đến mới đúng. Bất quá loại này dị thú có phải hay không quá mức cường đại một số, thế mà có thể nghỉ lại nhật nguyệt phía trên. Quạ vương có phong tộc cánh, làm sao có thể, quạ loại yêu thú không có phong tộc cánh, muốn không phải vậy còn gọi cái gì hoàng quạ, vậy làm sao là phong tộc cánh. Lông vũ thanh âm, khó nói tới không phải hoàng nha vương. Nguyên anh nhóm nhao nhao nghị luận, vô tướng tử nguyên bản muốn xuất tay linh lực bị hắn ngừng lại. Tại vị này hóa thần cường giả cảm giác bên trong, hai cỗ mạnh mẽ khí tức vừa lên một chút, đang từ thiên địa hai bên mà đến. Nhất là sâu trong lòng đất càng phát ra tới gần khí tức, để vô tướng tử sinh ra một cỗ run rẩy chi ý. Hắn thật có thể khống chế yêu vương. Vô tướng tử liếc mắt không chung, sau đó hỏi đến Nhạc Vô Y. Cái kia A-O tuy nói bị vô tướng phái lôi kéo, nhưng không ai gặp qua A-O khống chế yêu vương. Không được biết, tranh đoạt thiên anh bảng thời điểm hắn chưa bao giờ gọi ra qua hoàng nha vương. Chỉ có đại yêu trình độ hoàng quạ trợ chiến, Nhạc Vô Y đem chính mình lấy được tin tức nói ra. Nhấc đầu lúc hiện ra yêu dị nụ cười, nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là lão bằng hữu đến. Thiên anh bảng đứng đầu đại giá quang lâm, thật sự là khách hiếm thấy nha hi khách. Nhạc Vô Y tiếng cười như chuông bạc tại phế tích như vậy. Thương Minh Sơn bên trong vang lên, một đầu quái vật khổng lồ, tại Nhạc Vô Y trong tiếng cười từ trên trời giáng xuống. Đó là một đầu 10 trượng lớn nhỏ ong khổng lồ, mắt to như đấu, trên người đường vân trắng đen xen kẽ, mỏng như cánh ve cánh lông vũ cùng sở hữu 8 đúng. Cái đuôi cuốn ngược, cao cao khơi màu vĩ châm bên trên treo một cái cự đại tổ ong. Nhất là đặc biệt là, cái này đầu ong khổng lồ trên trán hoa văn thế mà tạo thành một cái chữ vương. Ong khổng lồ từ trên cao rơi dưới, sắp nện vào mặt đất thời điểm chấn động mạnh một cái song xí, vững vàng treo ở giữa không trung. Đỉnh phong đại yêu khí tức ầm vang mà tới. Hổ vương phong, đỉnh phong đại yêu. Phong thải hoa kinh hô lên, nhìn về phía đại yêu trên thân đạo thân ảnh kia, ánh mắt càng mang theo vô cùng kính sợ. Hổ vương phong, bao tiểu lâu, chấm ngoặc kép, Đinh Vô Mục thấp nói. Nói ra người đến thân phận, an tọa tại đại yêu hổ vương phong trên lưng tu sĩ, chính là thiên anh bảng vị thứ nhất, Thiên Kiếm Tông bao tiểu lâu. Bịch một tiếng, hổ vương phong rơi, trên lưng bóng dáng đứng lên. Đúng là một cái người thiếu niên, 15-16 tuổi bộ dáng, môi đỏ răng trắng, diện mục tuấn tú, tóc dài cùng, bị đâm thành một chùm. Bao sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Vô Danh tiến lên một bước, chắp tay gặp qua người tới. Thiên Kiếm Tông thiên kiêu bao tiểu lâu, Trần Vô Danh đều phải kêu một tiếng sư huynh, tiểu lâu sư huynh. Triệu Như Phong nhận ra người vội vàng chào. Phong Thải Hoa cùng Lam Ngọc Thư đồng dạng như thế. Càng nhiều nguyên anh tiến lên gặp qua vị này người thiếu niên. Bao tiểu lâu chỉ là tùy ý điểm đầu, liền Chân Vô Danh đều không nhìn nhiều, lại đem ánh mắt dừng lại tại mặt nạ lụa mỏng Hiên Viên Tuyết trên thân sơ qua, cuối cùng chuyển hướng vô tướng tử. Xem ra Thương Minh tự xá lợi xuất thế, bất quá là bẫy dập mà thôi. Vô tướng tử tiền bối đã hiện thân, chắc là đến ỷ lớn hiếp nhỏ. Bao tiểu lâu âm thanh cũng là người thiếu niên tiếng nói. Có thể nhìn ra được vị này thiên anh bảng đứng đầu bảng có tuyệt đối ngạo cốt. Cho dù hóa thần ở trước mặt, cũng dám đứng ra. Theo bao tiểu lâu xuất hiện, một đạo nói Thiên Kiếm Tông cao thủ bóng dáng theo sát mà tới. 12 vị nguyên anh đi theo. Nói rõ bao tiểu lâu thân phận tại Thiên Kiếm Tông không thể coi thường. Như thế uy nghiêm bá khí ra sân, có thể xưng hoàn mỹ. Nếu như không có một bên múa chiến vũ cái kia ba vị ngao ô quỷ khóc lang háo, Bao Tiểu Lâu nhất định sẽ tâm tình càng tốt hơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, Linh bài hát đầy đủ, Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.